Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 582, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nói, họ không có quần áo để mặc, quần áo thì rách nát nhà mình có quần áo cũ thì mang cho họ, nếu không thì mua chút vải thô để họ tự may. Chắc họ biết may vá chứ, ngày mai hỏi kỹ hơn, tiền thị lại còn phải mua vải cho họ may áo nữa à, tốn tiền quá. Trần Nguyệt, ban đầu đều như thế cả, họ là nô bộc của nhà ta. Nên cũng là bộ mặt của nhà mình. Nàng tiếp tục sắp xếp. Ngày mai xem ai nấu ăn ngon hơn thì để người đó ở nhà nấu cơm và lo việc nội trợ. Người còn lại sẽ ra đồng phụ giúp. Hai nam nhân thì làm đồng hoặc cùng đi bán rau. Lão nhân kia có thể đi cắt cỏ về cho lừa và bỏ ăn. À, cũng đã đến lúc mua thêm lợn con, gà, vịt. Các đệ nhớ lần sau ra ngoài thì mua về, giao cho họ nuôi. Hải tử 10 tuổi kia cũng có thể làm việc rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, còn mấy tiểu hài tử thì để chúng theo cha nương bọn nhỏ, đi đâu cũng được, không cần bắt buộc phải làm việc gì cả. Ngày mai ta sẽ mời đại phu đến xem họ có bệnh gì không. Như vậy sẽ yên tâm hơn, chứ lỡ có bệnh truyền nhiễm thì hại cả nhà. Nghe Trần Nguyệt sắp xếp từng việc một cách tỉ mỉ, Kiều Trần Thị thì đang tính toán tiền bạc, còn Tiền Thị thì nghĩ trong lòng rằng nhà nhiều người rồi, chắc chắn mình sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ở một góc, Mạn Châu cũng lắng nghe và thầm tính toán rằng sau này liệu một trong ba hài tử kia có thể làm gã sai vặt cho hài tử trong bụng mình không? Trần Nguyệt nói xong liền bảo, mọi chuyện cứ thế mà làm, ai có ý kiến gì khác thì nói ra. Mọi người đều lắc đầu, cách sắp xếp của Trần Nguyệt rất hợp lý, hơn nữa bọn họ trước giờ chưa có nô bộc, cũng không biết nên xử lý thế nào cho phải. Bỗng nhiên, việc mua nô bộc khiến mọi người cảm thấy mới lạ. Không ngờ nhà mình đã giàu có đến mức này, rõ ràng năm trước còn đang chật vật. Ở nhà cũ, hai gia đình ngồi ăn bữa cơm với rau xanh mà chủ tử cho, ai cũng thấy ngon. Họ giới thiệu với nhau và trò chuyện, chủ tử có vẻ tử tế, mân là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chỉ cần được ăn no là ta đã mãn nguyện rồi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm, để lại ấn tượng tốt từ ngày đầu. Hai gia đình mỗi nhà một gian, trong phòng có giường. Nếu giường không đủ, ngoài sân có tấm ván gỗ, có thể mang vào trải ra mà ngủ. Trời nóng, ngủ dưới đất cũng không sao. Sáng sớm hôm sau, hai gia đình người hầu đã dậy từ rất sớm. Họ ra giếng múc nước rửa mặt, cố gắng tạo ấn tượng tốt cho chủ tử. Hôm qua, Kiều Nhị đã đưa cho họ một ít gạo còn thừa, nhưng họ không dám nấu ăn sáng, chủ yếu vì sợ rằng nếu dùng hết, không biết tiếp theo có được ăn đủ hay không. Họ cũng không rõ liệu chủ tử có cho họ ăn hai bữa hay ba bữa mỗi ngày. Chờ mãi mà bên nhà chính vẫn chưa có động tĩnh gì. Một người trong nhóm hỏi, chúng ta có nên đi gõ cửa không? Người kia đáp, không cần, chắc là chờ chủ tử nhớ đến chúng ta rồi gọi sau. Nhưng ta thấy hơi lo lắng, cứ chờ thêm chút nữa, nếu không thấy gì thì chúng ta sẽ đi gõ cửa. Được, họ chờ thêm một lúc, cuối cùng nghe thấy nhà bên có tiếng động, nhưng vẫn không ai gọi họ. Giản thật, tên mộ nam nhân của một trong hai gia đình, đi đến gần vách tường để nghe ngóng, biết chắc trong nhà đã có người dậy, nhưng vẫn không thấy ai gọi. Chúng ta chờ thêm chút nữa, một người nói, chờ thêm một hồi, tiếng nói chuyện từ nhà bên trở nên rõ hơn, nhưng vẫn không có ai gọi họ. Không thể chờ thêm, Giản thật cẩn thận đi gõ cửa. Sau một lúc lâu, Kiều Nhị mở cửa, cách trương.